Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 207, ma giới bất hủ bị đánh nứt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, sẽ ở đó tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về trước mặt đó to lớn trong gương đồng lúc. Cũng là từng cái kinh hãi vạn phần. Kia từng đạo lam cách oánh oánh to lớn đợt sóng kiếm che khuất bầu trời, trên đó có cực kỳ huyền ảo phù văn lóe lên, thật nhanh hướng vậy còn dư lại một nửa lượng bạch thiểm điện cùng với kia đứng ở trên bầu trời. Lam bào nam tử chém tới, chỗ đi qua, kia trong không gian, một đạo khe hở không gian bị chém ra, chỉnh tề mà u ám, để cho người ta nhìn mà sợ. Kia giữa không trung lượng bạch thiểm điện, ở đó từng đạo hơi nước đại kiếm liên tục không ngừng chém mà khi đến. Cũng là phát ra nóng rực thiểm điện cùng phích lịch ánh sáng. Cùng kia từng đạo to lớn thủy kiếm tàn phá quấn quýt lấy nhau. Nhưng là, kia một cái khác ba bắn về phía kia trong cao không. Yên lặng cao vút vĩ đại nam tử hơi nước kiếm, đang nhanh chóng vỡ vụn hư không. Suýt xảy ra tai nạn chém tới đạo nhân ảnh kia trên lúc. Chỉ thấy kia mặc màu xanh đậm bào phục thanh niên nam tử nhưng là không chút hoang mang. Tay trái động một cái, kia hồng màu nâu âm dương bút vẽ nhanh chóng nhảy lên. Ở trước người hắn bạch ngọc nghiên mực trên nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay tại lúc đó, kia từng đạo ác liệt thủy kiếm cũng vào giờ khắc này chen chúc tới. Khí thế hung hăng, bất quá, ở đó từng đạo thủy kiếm nhanh chóng tới lúc, kia vốn là chỉ có một thước thấy phương bạch ngọc nghiên mực lúc này lại là chợt tăng lớn. Hơn nữa tản mát ra nóng rực màu cam màn sáng, đem kia từng đạo ác liệt thủy kiếm tạm thời đón đỡ ở lam bào nam tử kia quanh thân ngoài mấy trường. Kia bạch ngọc nghiên mực chậm rãi trôi lơ lửng lên. Cao cao bao phủ ở lam bào nam tử kia trên đỉnh đầu. Đưa hắn nghiêm nghiêm thật thật bao phủ ở kia màu cam trong ánh sáng. Kia nhuận bạch trong suốt ngọc nghiễn trên. Bỗng nhiên bắt đầu trở nên lam cách oánh oánh. Một bức rộng lớn mạnh mẽ xanh thảm biển khơi cảnh tượng. Ở đó nghiên mực trên chậm rãi hiện ra. Xanh thảm biển khơi sâu bên trong. Một cái to lớn mà thâm thúy mỹ lệ con mắt. Ở đó nước gợn dạo rực bên trong, chậm rãi hiện ra, Đông Phương, là ngươi sao, ta khổ khổ tìm ngươi tìm không được, ngươi đây là đến cái gì địa phương đi nhỉ? Ở đó chỉ lớn vô cùng mà mỹ lệ làm rung động lòng người con mắt, ở đó ngọc nghiễn trên hiện ra mà. Ra lúc, quyển kia tới cự đại long hình thân thể ở đó trong không gian nhanh chóng. Một khắc không ngừng biến ảo. Hơn nữa nhanh chóng triệu hoán kia sông lớn nước, điên cuồng công kích yêu nguyệt thần, thân thể khổng lồ nhưng là rung một cái, hai cái là đèn lồng trong đồng tử có một cổ tâm tình rất phức tạp chợt lóe lên. Ở nó kia có chút một cái dừng lại bên dưới, không ngờ phát hiện, ngọc nghiễn bên trong kia vốn là nhắm thật chặt to lớn con mắt. Phảng phất như là chịu rồi nào đó dẫn dắt một dạng bắt đầu chậm rãi mở ra. Ngay tại lúc đó, vị kia với huyền châu đại địa 30.000 trượng lòng đất. Một cái tóc tai bù xù nữ tử bóng người. Ở đâu trong hư vô yên lặng ngồi xếp bằng. Phảng phất như là một pho tượng một dạng nàng bốn phía. Là một mảnh lộ ra man hoang khí tức hỗn độn về. Nàng bốn phía. Một đạo đạo huyền áo ký tự vây quanh ở quanh thân chu vi tầm hơn 10 trượng chỗ. Hợp thành từng đạo tản ra khí tức thần bí bình chướng. Ở đó phía dưới, mênh mông bát ngắt cuồn cuộn đỏ ngầu nham tương tràn ngập ở nơi này phương dưới đất không khỏi. Trong không gian, kia trong nham tương, thỉnh thoảng có mạc danh vật còn sống sôi trào nhảy, vén lên to lớn nham tương chi trụ. Bất quá! Những cự đó đại nham tương chi trụ đang hướng đụng chi nàng quanh thân lúc. Nhưng là ở đó ký tự bình chướng vòng ngoài, liền bị ngăn trở đi, nở rộ thành nhiều đóa nóng bỏng mà đỏ bừng nham tương chi hoa. điểm một cái phiêu tán, ở đó điểm một cái phiêu tán nham tương chi hoa ánh chiếu bên dưới. Có thể loáng thoáng thấy, kia nữ tử mặc màu trắng quần áo, mặt mũi đẹp đẽ, mặc dù hơi lộ ra có chút trắng bệch, nhưng là lại phảng phất như là trời sinh địa dài một như vậy. Ngũ quan tinh xảo tột đỉnh, vừa đúng, nàng quanh thân, từng đạo nhàn nhạt đan thanh họa quyển hình bóng, vây quanh nàng xoay chậm chậm, mỗi một trong bức tranh vật thể cảnh sắc cũng có bất đồng riêng. Kia một vài bức họa quyển, phảng phất như là đem kia trong tam giới tự nhiên cảnh tượng cùng với kia hỉ nộ ai nhạc cũng hòa tiến vào một dạng, mỗi khi nàng hai cái tựa như trăng sáng một loại trong sáng hai con ngươi đang nhìn hướng kia một vài bức hình thái khác nhau, nội dung xuất hiện họa quyển lúc, kia lạnh lùng trong hai con ngươi, đều sẽ có vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười chậm rãi bộc lộ ra ngoài. Không giờ phút này quá, nàng đang ở yên lặng ngồi xếp bằng, phảng phất ở tìm hiểu kia tối cao họa lý chi thiên. Lộ ra rất là an tường, kia trong ngày thường lạnh như băng cũng là thiếu rất nhiều. Vô, bỗng nhiên, một đạo nhẹ vang lên tiếng ở đó trong không gian đột nhiên vang lên. Kia giọng nói của yêu nguyệt thận, mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng là lại rất là rõ ràng chậm rãi truyền vào trong tai nàng. Hừ, yêu nguyệt thận, ngươi vì kết giao thiên giới không tốt thượng thần, trong tối hạ thủ giết hại nhân ma hai giới thương sinh. Còn nói cái gì yêu ta, thật là buồn cười, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong câu đó, nàng đột nhiên chợt ngẩng đầu, ở đó không ngừng nhảy lên cuồn cuộn nham tương đợt sóng cùng vậy bốn phía dạng người rực rỡ huyền ảo. Phù văn ánh chiếu bên dưới, mặt nàng bằng đẹp đến cực hạn, linh hư tử, mặc dù ta hai người nơi ngày giờ không nhiều, ta cũng không biết có phải là ngươi hay không bán đứng ta. Nhưng là, ta tin tưởng, ngươi là yêu ta, một giọt thanh lệ, như hoa trước lộ châu, chậm rãi từ cái này tuyệt mỹ trăng sáng như vậy trong đôi mắt đẹp xông ra. Ở đó tuyệt mỹ trên hai gò má, lã chã hạ xuống. Rơi vào kia dưới người cuồn cuộn đỏ ngầu trong nham tương. Biến mất không thấy gì nữa. Nàng trong hai mắt, phức tạp dị thường tâm tình một chút xíu dâng lên. Kia dịu dàng đẹp đẽ thân thể vào giờ khắc này khẽ run. Thân nhân a, ngươi là dài như vậy, xa như vậy không thể đoán nha. Không biết gặp lại sau, lại vừa là ngày nào đây? Ở đó yêu nguyệt thận lớn vô cùng hình rồng thân thể rung một cái lúc. Chỉ thấy kia trên bầu trời thanh niên nam tử vung tay phải lên. Chỉ thấy kia ngọc nghiễn trên to lớn con mắt cũng là chợt trợn to. Một đạo lam oánh oánh chùm ánh sáng nhanh chóng bắn ra. Thẳng đến kia yêu nguyệt thận đầu thiên linh cái. Cùng lúc đó, kia trên bầu trời, một đạo so với trước kia càng thêm to lớn lượng bạch thiểm điện ở đó trên 9 tầng trời nhanh chóng bổ xuống, kia trên bầu trời đánh xuống thiểm điện, cực kỳ cuồng bạo, kia vốn là cực kỳ ác liệt từng đạo hơi nước kiếm. Đang cùng kia phích lịch thiểm điện gặp nhau trong nháy mắt, liền nhanh chóng bị bốc hơi lên thành lượn lờ hơi nước, nhanh chóng tiêu tan ở kia trong hư vô. Kia yêu nguyệt thận nhìn kia tại hắn một cái trong hoảng hốt xuất hiện sai lầm. Trong lòng cũng là cực kỳ hối hận. Bất quá, đã muộn, to lớn lượng bạch thiểm điện. Cùng kia lam đến mức tận cùng chùm ánh sáng. Nhanh không cách nào hình dung. Chỉ là trong nháy mắt. Vậy lấy nhưng là đến đó trước mặt yêu nguyệt thận. A, ở một đạo kêu thê lương thảm thiết bên trong. Kia đạo lượng bạch thiểm điện cùng kia xanh đậm chùm ánh sáng ở đó cự đại long hình thân thể trên. Nhanh chóng lọt vào, khiến cho kia to lớn kim bích sắc thân thể ở nơi nào chợt cứng đờ. Sau đó đột nhiên liền cấm chỉ bất động, oanh, một tiếng kinh thiên động địa to lớn bạo phá chi âm. Ở đó trong thiên địa đột nhiên vang dội lên. Chấn động kia đại địa trên cự cái khe lớn như con nhện kia lưới một loại tứ tán lan tràn mà ra. kia trong hư không, cũng là trong khoảnh khắc đó bị miễn cưỡng nổ không gian mảnh vụn bay loạn. Từng cái không gian lỗ đen, chậm rãi hiện ra, kia đứng ở ngoài trăm dặm giữa không trung mọi người, cũng bị bất thình lình nổ lớn tiếng chấn động phải ngã trái ngã phải. Có chút cảnh giới lực hơi thấp Huyền Châu tu sĩ, trực tiếp bị chấn lạc tầng mây, hướng kia thương mang đại địa trên nhanh chóng hạ xuống đi. Tả đạo chân cùng đại trưởng lão đám người, vội vàng hai tay bắt pháp quyết, lấy tự thân cảnh giới lực nhanh chóng ở đó mọi người chung quanh triệu hoán ra một tầng thật mỏng. Chân khí thành lũy, kia điên cuồng đánh vào lực, mới bị khó khăn lắm ngăn cách đi. Xem ra, hôm nay kia ma giới bất hủ bỏ mạng ở ta Huyền Châu đại lục. Bách Tàng đại sư mặt đầy rung động nhìn kia bị thiên kiếp chi phích lịch thiểm điện cùng với Lam Bào nam tử kia thao túng ngọc nghiễn phát ra xanh đậm chùm ánh sáng bắn cho chia năm xẻ bảy yêu. Nguyệt Thuận tự lẩm bẩm nói, ta xem chưa chắc. Kia yên lặng đứng ở trước gương đồng phương tả đạo chân cặp mắt sắc bén kinh ngạc nhìn kia bị đánh chia năm xẻ bảy kim bích sắc bàng đại long hình thân thể. Mặt đầy nghiêm túc nói, chẳng lẽ đạo hữu nhìn ra chút cái gì? Một bên Phù Vân tông chủ nhìn một cái mặt đầy nghiêm túc tả đạo chân, nhẹ giọng hỏi, các ngươi suy nghĩ một chút, một loại bất hủ, ai dám không để ý thiên kiếp, tự mình vượt ranh giới qua lại. Tả đạo chân không quay đầu lại, cặp mắt hay lại là như vậy, kinh ngạc nhìn trong gương đồng hình ảnh. Một chữ một cái nói, bất quá, tại hắn nói ra những lời này lúc, khác toàn bộ tu sĩ đều có điểm kinh ngạc, liên quan tới cái vấn đề này, bọn họ cũng không ngốc, dĩ nhiên muốn quá, nhưng là giống như tả đạo chân như vậy trực tiếp một chút đi ra. Bọn họ còn không có lá gan đó, kia một bên Phù Vân tông chủ, nghe được tả đạo chân câu hỏi lúc. Quyển kia tới vân đạm phong khinh trên gương mặt, có chút có một màn âm lãnh vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo chân huynh, ngươi là nói thiên giới có người cố ý thả này yêu Nguyệt Thận tới. Cái này không thể nào nha, một cái bất hủ cũng dám trực tiếp ngầm cho phép xuất hiện ở nhân giới bên trong. Kia không tốt, thượng thần quyền lợi cũng là quá lớn nhiều chút chứ. Một bên đại trưởng lão nhìn từng cái mặt đầy kinh ngạc mọi người, chậm rãi nói, không phải là quyền lợi lớn một chút, có lẽ hắn vốn là ở thiên giới liền quyền khuynh triều đình cũng khó nói nha. Ha ha ha ha ha, tả đạo chân quay đầu nhìn một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đại trưởng lão. Ha ha cười to nói, ha ha ha ha, ở tả đạo chân lời nói truyền bá ra lúc. Kia toàn bộ Huyền Châu tu sĩ đều là từng cái ầm ầm cười to lên. Trong lòng đó sợ hãi cảm giác, cũng ở đó trong tiếng cười có chút giảm nhẹ đi nhiều. Chỉ bất quá, ở tất cả mọi người đều ầm ầm cười to lúc, kia mặt đầy nghiêm túc Phù Vân tông chủ nhưng là nhẹ nhàng cắn môi một cái. Nhíu mày một cái, ở đó mọi người cười to tiếng chung, kia trong gương đồng. Hình ảnh lần nữa biến ảo, chỉ thấy phe kia trong hư không, thiên sang bách khổng, rách nát không chịu nổi, kia mấy trăm trượng to lớn thận thân thể, bị kia lưỡng đạo nhanh mạnh công kích cho gắng gượng đánh thành mười mấy đoạn. Xốc xếch bồng bềnh ở đó đổ nát trong không gian, để cho người ta nhìn qua nhìn mà sợ. Bất quá, kia đạo lượng bạch thiểm điện phích lịch ở đem kia yêu Nguyệt Thận to lớn thân thể bắn cho thành. Vài đoạn sau đó, nhưng là từ từ tiêu tán, cũng không có kéo dài đánh. Ở đó trên bầu trời, một đạo vượt ở một con to lớn treo con ngươi bạch ngạch bạch hổ bóng người. Ở đó trên bầu trời chợt lóe lên, trong tay hắn có một chiếc bình rượu. Kia tôn trung mơ hồ truyền ra ùng ùng thiểm điện phích lịch tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.